Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, thứ 129 chương các ngươi nhanh như vậy liền hảo thượng lạp. Bên trong phòng ánh đèn cũng không sáng sủa, lúc sáng lúc tối quang mang rơi vào Khúc Hoài Thương ôn nhã không nói gì khuôn mặt tuấn tú thượng. Bằng thêm mấy phần cao quý cùng lành lạnh. Khúc Hoài Thương liền như thế đứng ở bóng mờ sử, nhìn trước mắt mân môi, hai mắt tràn ngập kiêu căng nữ tử, Lá Suối Thu tiến lên một bước, cung kính nói, tông chủ, là đệ tử xử sự bất lợi, quấy nhiễu tông chủ ngài, Khúc Hoài Thương hơi ngạch thủ. Hai mắt như ngọc, thanh nhã xuất trần, buông nàng ra đi, Lá Suối Thu lăng một chút, đãn không do dự, trực tiếp dựa theo tông chủ dặn bảo. Nhượng các đệ tử buông Vân Sơ ra, Mạc Vũ Huyền ánh mắt lóe ra, lặng lẽ nhìn Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Vân Sơ, tâm tư bách chuyển thiên hồi, Thiền Tông tông chủ nhận thức nữ nhân này, chúng vị đệ tử đông dạng cảm thấy lẫn lộn, tông chủ, nàng này tâm địa độc ác, đối Vũ Huyền sư muội hạ độc thủ như vậy, nếu liền như thế phóng quá nàng. Nàng tuyệt đối không hội chịu để yên, cũng không phải là nàng, Khúc Hoài Thương âm thanh rừng. Dương, nhìn như ấm nhuận hòa nhã, lại mang theo vài phần khó mà lờ đi lành lạnh, bổn tông tự có sắp xếp, các ngươi thả tan đi đi, đổi lại là những người khác. Kiên quyết sẽ cho rằng này là muốn bao che Vân Sơ. Dù sao việc này nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nhân chứng vật chứng đều ở. Khúc Hoài Thương lại nói không phải nàng, mọi người thế nào cũng không thể sẽ tin tưởng, mà bây giờ nói lời này bất là người khác, mà là Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương, là Thiền Tông mỗi một vị đệ tử trong lòng tôn kính nhất nhân vật. Chẳng sợ hắn nói không nữa đạo lý, bọn họ cũng không có hai lòng, tông chủ là ai, lấy thân phận của hắn, địa vị của hắn còn có thực lực của hắn. Cho dù muốn bao che một người. Còn cần nói dối, trực tiếp mang đi là được, tông chủ đã sẽ nói như vậy, kia tất nhiên là tông chủ biết cái gì, mới sẽ nói ra như vậy lời đến, Lá Suối Thu lập tức triệu tập đệ tử ly khai nơi này. Tịnh thuận miệng an ủi Mạc Vũ Huyên mấy câu, Vũ Huyên sư muội hãy yên tâm, chuyện này tông chủ sẽ đích thân giải quyết, người liền an tâm nghỉ ngơi đi, Mạc Vũ Huyên viền mắt hồng hồng gật đầu. Cụp xuống ánh mắt mang theo không dễ phát hiện lạnh lùng nghiêm nghị. Lời nói ra ngữ lại có mấy phần ủy khuất. Đa tạ tông chủ, đa tạ sư huynh, Khúc Hoài Thương không có nhìn nàng. Mà là trực tiếp nói với Vân Sơ. Đi theo ta, Vân Sơ không do dự đuổi kịp. Trước khi rời đi, hơi hiện ra nghi hoặc nhìn nhìn Mạc Vũ Huyên. Đúng là vẫn còn cái gì cũng không hỏi. Loại cảm giác này phi thường không xong. Vân Sơ không xác định chính mình có phải thật vậy hay không hội mộng du. Thế nhưng, cho dù nàng thật sự có mộng du, cũng không đến mức mộng du đến tới nơi này, liền vì giết Mạc Vũ Huyên đi. Nàng đích thực là nhìn Mạc Vũ Huyên không vừa mắt, nhìn ở chân chính Mạc Vân Sở trên mặt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng quá Mạc Vũ Huyên. Thế nhưng nàng và Mạc Vũ Huyên giữa thù còn chưa có lớn như vậy. Lớn đến liên nằm mơ đô không buông tha nàng tình hình. Theo Khúc Hoài Thương trở lại đỉnh, Vân Sơ vẻ mặt phiền muộn ngồi xuống. Tiểu Bạch, người nói ta sẽ không thực sự ở mộng du đi. Khúc Hoài Thương bắt tay vào làm rót trà, vì nàng rót một chén, người cùng Mạc Vũ Huyên giữa. Nhưng có cái gì thù hận? Vân Sơ nhấp mân môi, nghĩ nói mình đại danh gọi Mạc Vân Sơ, cũng không phải là Mạc Vân Sở. Đãn chính mình đến từ một cái thế giới khác sự tình thực sự thái không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch thoạt nhìn lại như thế chính phái. Nàng có chút lo lắng chính mình nói ra. Hắn có thể hay không đem nàng thực sự trở thành yêu nghiệt. Trực tiếp liền giết nàng. Do dự một hồi, còn là tuyển trạch giấu giếm. Đơn giản giải thích, nàng từng muốn giết ta. Không chỉ một lần, ở Mạc gia thời gian cũng thường xuyên phản bội ta. Hãm hại ta, nghe nói. Khúc Hoài Thương rót trà tay vi không thể nghe thấy dừng một chút. Các ngươi là thân tỉ muội, gì tới đây loại thù hận. Vân Sơ môi đỏ mọng câu ra một mặt trào phúng độ cung. thân tỷ muội giữa sẽ không có mâu thuẫn. Tiểu Bạch, người đi, giống như là một đóa dấu ở thế tục ngoài cao lĩnh chi hoa. Đối người với người giữa cong cong vòng vòng, người hiểu rõ quá ít có khi, càng là người thân cận, càng là dễ ở ngươi không hề phòng bị dưới tình huống. Hung hăng hướng ngươi ngực chen vào một đao, nàng quay đầu lại nhìn về phía Khúc Hoài Thương. Phượng con ngươi nheo lại, nhượng ngươi hài cốt không còn, nàng rõ ràng Mạc Vân Sở và Mạc Vũ Huyên giữa những thứ ấy ân oán. Vừa mới xuyên Việt đến mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối đô hội mơ thấy Mạc Vân Sở và Mạc Vũ Huyên hai tỷ muội giữa một số chuyện tình. Nhiều hơn là Mạc Vũ Huyên một mặt giả vờ cùng Mạc Vân Sở giao hảo. Lại không đoạn ở trong bóng tối chủ tính hãm hại nàng. Mà Mạc Vân Sở cuối cùng hạ tràng, nhưng không phải là hài cốt không còn. Vốn là hoài nghi Vân Sơ trong cơ thể có phải hay không có một mạt vị tiêu tan chủ hồn ở quấy phá. Khúc Hoài Thương, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, ngược lại chần chừ, có thể hay không bắt tay cho ta. Vân Sơ không chần chừ, trực tiếp tương tay đưa cho hắn. Mang theo nghiêm trọng chứng sợ bẩn Khúc Hoài Thương dường như là lần đầu tiên chủ động đụng vào. Nhân, thần sắc phi thường nghiêm túc, ánh mắt càng là cẩn thận tỉ mỉ, kiên quyết không hướng nơi khác nhìn, ngón tay của hắn trắng tinh như ngọc, hoàn mỹ giống như là tay của thượng đế, tìm không được một điểm tì vết, ở dưới ánh trăng có loại óng ánh trong suốt cảm giác. Vân Sơ không khỏi cảm thán. Tại sao có thể có vóc người cùng Bạch Ngọc tựa như? Như thế hoàn mỹ, yêu nghiệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa tỉnh đến liền nhìn thấy một màn này. Bại chi yêu nhã thần sắc ấm nhuận Tiểu Bạch, chính tình tự cố chấp Tiểu Vân vân tay. Hai người dịu dàng đối diện, trong mắt thâm tình, yêu nghiệt vừa mới tỉnh ngủ đầu lập tức một giật mình. Trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin tưởng. Tiểu Bạch hòa Tiểu Vân Vân phát triển cư nhiên nhanh như vậy. Hắn bất quá ngủ một giấc, hai người cũng đã nắm tay lạp. Hắn hưng phấn ôm Tiểu Bá Vương chạy tới. Hai mắt lượng lượng, nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương đặt ở Vân Sơ trên tay tay. Cười đến tặc hề hề, thật là nhìn không ra đến nha Tiểu Bạch. Các ngươi lúc nào hảo thượng nha. Sơ Tiểu tay ước, chắc chắc, nhanh như vậy liền đem nhà ta Tiểu Vân Vân làm được lạp. Nghe nói, Khúc Hoài Thương tính phản xạ rụt tay về, Vân Sơ trên trán bốc lên nhất sợi gân xanh, ngươi hạt nói cái gì? Yêu nghiệt gật gù đắc ý, ai, nhân loại các ngươi thế nào như thế không thoải mái, còn thích khẩu thị tâm phi, ra vốn, yêu nghiệt còn chưa nói hết lời. Vân Sơ trực tiếp nhấc chân đạp tới, cầu câm miệng được chứ, đem yêu nghiệt đá văng hậu. Vân Sơ mang theo vài phần áy náy nói với Khúc Hoài Thương. Ngươi chớ để ý, hắn này ra hỏa nói lên nói đến chính là như thế miệng không ngăn cản Khúc Hoài Thương ấm nhuận. Khuôn mặt tuấn tú ẩn ở tại bóng đen chung, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Không ngại, hắn thanh âm như trước thanh đạm như nước. Nghe bất ra tình tự, là khúc mỗ đường đột Vân Sơ cũng không ngại, mà là nghi hoặc hỏi. Ngươi vừa nhìn thân thể ta, có nhìn xảy ra vấn đề gì không? Khúc Hoài Thương khẽ nói, nguyên là có chút lo nghĩ, hiện tại lại nhìn bất xảy ra vấn đề gì, hắn nhìn trên người sinh mệnh luân bàn. Lúc này luân trên bàn phi thường yên tĩnh nằm ở bàn tay hắn trong lòng. Một điểm động tĩnh cũng không có, trước tất cả các loại kỳ dị, cũng đã tan biến không thấy. P.S. Hai canh hợp nhất, trễ giờ còn có, quân Mỹ nhân rất nhanh liền sẽ đến. Yên tâm, hết chương.